Mạng xem mặt vũ trụ, chương 16, gặp gỡ số 26, góc chuyện audio.com. Bà mối nghĩ nghĩ, lập tức cho thấy kế hoạch của tôi không thể thực hiện được. Vậy anh ta sẽ đưa cô đi bệnh viện, phải biết rằng bọn họ cũng chú trọng kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân. Chẳng lẽ cứ như vậy xong đời sao? Tôi nóng nảy, thế thì bây giờ tôi đi tìm số 1, biết đâu tôi không bị quá mẫn. Mà nếu bị thật, 15 năm vẫn tốt hơn 40 năm. Không được, bà mối có vẻ khẩn trương. Cô không thể làm vậy được. Số 2 sẽ lập tức khiêu chiến với số 1 để tranh giành bạn tình. Mà tập tục của số 1 là chấp nhận mọi lời khiêu chiến. Cô không muốn một trong hai người họ bỏ mạng đấy chứ? À, tôi đau khổ vò đầu bứt tai. Bên ngoài bao nhiêu phụ nữ tốt. Sao anh ta lại cố tình thích tôi? Không còn cách nào khác, pháp luật Trung Quốc chỉ cho phép một vợ một chồng, có vẻ bà mối rất tự hào về những khách hàng ngoài hành tinh của mình. Những vị khách vũ trụ đăng ký xem mặt qua web, cơ bản đều tuân thủ luật pháp địa phương, trừ khi là bản năng không thể khống chế, cộng với luật pháp vũ trụ cho phép, mới hãn hữu vi phạm. Thật ra tinh cầu của số 2 áp dụng chế độ đa thê. Đàn ông càng có năng lực thì sẽ càng nhiều vợ, nhưng để con cái nhận được sự chăm sóc tốt nhất, mỗi kỳ động tình chỉ cưới tối đa 4 vợ. Tôi vừa nghe điều này liền sáng rực hai mắt, lập tức đề nghị, có mấy quốc gia ở Europe cho phép cưới 4 vợ, nếu anh ta muốn nhiều hơn, có mấy tu trưởng bản xứ châu Phi còn cưới hơn 100 vợ. Hay cô hỏi số 2 xem, biết đâu anh ta sẽ buông tha cho tôi. Đến mấy quốc gia đó cưới vợ chẳng phải sẽ có nhiều con hơn hay sao? Bà mối trầm mặc một hồi, cảm thấy khả năng này không có gì không ổn. Được, tôi sẽ gọi số 2 ngay. Hỏi ý kiến của anh ta thế nào? Có tin tức tôi sẽ báo lại cho cô. Cảm ơn, tôi vội vàng nói lời cảm tạ. Quả thật muốn cảm ơn. Cảm ơn cả nhà cô đã giới thiệu cho tôi một tên khó chơi như vậy. Suýt chút nữa khiến tôi thành nữ tu sĩ. Một lúc sau bà mối gọi điện lại, thông báo một tin tức tốt. Số 2 vừa nghe trên trái đất vẫn còn quốc gia chấp nhận chế độ đa thê. Lập tức vui vẻ đồng ý di dân, đồng thời buông tha cho tôi. Bà mối đã bắt đầu giới thiệu vài người ở quốc gia đó cho số 2. Tuy tiếc nuối giấc mộng hoàng kim, nhưng nghĩ đến tương lai 40 năm sau. Tôi thật sự là thở phào nhẹ nhõm. Bà mối dùng giọng nói vô cùng chuyên nghiệp hỏi. Bây giờ tôi sẽ xếp cuộc hẹn kế tiếp cho cô. Cô có muốn sửa lại yêu cầu cơ bản nào không? Mặc dù đều được giới thiệu những kẻ có tiền. Nhưng người thì khiến phụ nữ quá mẫn. Người lại chỉ nhiệt tình một năm. Tôi cắn cắn môi, đưa ra yêu cầu rất cao được không? Được chứ, chỉ cần cô không muốn thượng đế. Chỉ cần là sinh vật tự nhiên trong vũ trụ. Yêu cầu cao tới đâu cũng có thể thỏa mãn. Lời nói của bà mối như liều thuốc trợ tim cho tôi. Giúp tôi thấy được ánh sáng hy vọng. Tôi nghĩ nghĩ, hỏi, dựa theo bề ngoài, số 1 và số 2 được bao nhiêu điểm? Bà mối đáp, số 1 được 7, 7, số 2 được 6, 8, tôi muốn bề ngoài được 8, 5, tôi gần như nghiến răng nghiến lợi, phun chữ ra từ trong kẽ răng. 10 điểm chính là đẹp trai mất mạng, nghĩ đến an toàn của loài người, nghĩ đến sự ổn định của chính quyền quốc gia, người như thế ước chừng sẽ không được nhập cư vào trái đất. Tôi cũng không muốn người ta ngồi UFO từ ngàn dặm xa xôi đến gặp tôi. Kết quả tôi vừa thấy anh ta liền hộc máu bỏ mình. Người ngoài hành tinh không lưu hành kết hôn với xác chết đâu đúng không? Vẻ đẹp trai của số 1 thật sự khắc quá sâu trong đầu tôi. Tôi cần một người khác đẹp hơn để bù đắp tiếc nuối. Có thể, bà mối đáp ứng rất sảng khoái. Đã vậy thì nên yêu cầu nhiều hơn chút. Tôi tiếp tục tăng giá. Chẳng những muốn bề ngoài 8, 5, còn muốn thu nhập tối thiểu hàng năm đạt 1 triệu đô la. Bà mối thế nhưng vẫn đáp ứng. Có thể, như vậy tiếp tục tăng giá. Dù sao yêu cầu nhiều hơn cũng không thể đủ. Tôi chính là một con hồ ly lòng dạ tham lam. Phải có cuộc sống vợ chồng bình thường như người trái đất. Không gây quá mẫn, phải chiều vợ, vợ nói gì cũng nghe. Dù vợ già cả xấu xí cũng sống cùng vợ đến hết đời. và còn muốn có con nữa. Tôi thao thao bất tuyệt nói một tràng dài. Những yêu cầu này, chính tôi nghe cũng cảm thấy quá đáng. Vừa muốn đẹp trai lại vừa muốn nghe lời. Coi người ngoài hành tinh là đồ ngốc hay sao? Bà mối im lặng, có lẽ là bị tôi khó xử. Một lát sau rốt cuộc mở miệng. Có thể, chừng này mà vẫn có thể. Đến lượt tôi kinh ngạc. Còn yêu cầu gì khác không? Bà mối hỏi, tạm thời không có. Tôi hồi đáp, yêu cầu gì được nữa? Ai đề xuất thử xem? Dù sao tôi không nghĩ ra được. 8 năm đã sắp vượt quá khả năng chịu đựng của con người. Hay cô sửa lại một chút, những khách hàng gặp phải đối tượng trên 8 điểm, cơ bản đều xuất hiện triệu chứng hoa mắt chóng mặt, tứ chi đổ mồ hôi lạnh, một số trường hợp bị ngất, thậm chí còn có trường hợp tử vong. Trên 8 năm điểm đều gây tử vong. Một người sống sót duy nhất chính là người mù. Vậy nên trang web suy nghĩ đến an toàn của con người. Bình thường đều không giới thiệu những đối tượng trên 8 năm, xem ra bà mối rất thiện ý, giải thích vô cùng tường tận. Không cần, tôi hạ quyết tâm, vẻ đẹp trai của số 1 khiến tim tôi đau thắt, vậy mà anh ta chỉ được 7, nhất định phải diện kiến xem 8 năm đẹp tới chừng nào. Tôi đã chọn cho cô một người hợp tiêu chuẩn, hơn nữa còn là người tốt nhất. Bởi vì lo lắng diện mạo của số 3 gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Chúng tôi để cô nghỉ ngơi 3 ngày rồi mới sắp xếp cuộc hẹn. Thời gian là 7 rưỡi tối thứ tư. Sau 2 phút nữa sẽ có số điện thoại và địa chỉ trên máy tính. Bà mối lại trình bày mấy câu quen thuộc. Có thể ban đầu phải cầm giấy đọc. Về sau đọc nhiều quá thành ra thuộc lòng. Được, tôi đáp ứng. Cô phải chuẩn bị tâm lý trước. 8 năm tương đương với tuyệt thế Mỹ Nam trong truyền thuyết, là giới hạn cao nhất mà cục di dân trái đất cho phép nhập cư. Nếu cô có bệnh tim, phải mang theo thuốc trợ tim. Nếu bị tăng huyết áp, phải mang theo thuốc hạ áp. Nếu không có bệnh gì, tốt nhất mang theo tinh dầu, tí ninh để đề phòng nếu có ngất. Bà mối dặn dò giống như người lớn hù dọa trẻ con không chịu ngủ. Nói bên ngoài có chó sói lớn. Nhưng không thể phủ nhận, bà mối quả thật rất chuyên nghiệp, tôi sẽ bảo số 3 chuẩn bị khẩu trang, nếu thấy cô không ổn sẽ đeo vào, đợi cô quen dần với dung mạo của anh ta mới tháo xuống. Khi tôi đang muốn bỏ cuộc không nghe nữa, bà mối rốt cuộc kết thúc, cảm ơn cô đã ủng hộ trang web của chúng tôi. Hẹn gặp lại, tôi thở ra một hơi thật dài. Siêu cấp Mỹ Nam 8 năm, hẹn gặp anh vào tối thứ tư. Cách chương.